Ừ, chắc có đấy. Nàng cũng biết nữ nhân các nàng mỗi tháng đều có mấy ngày tâm tình không tốt, thích suy nghĩ mơ mộng ấy mà. Long Nhất cười hắc hắc nói. Lộ Thiến Á đỏ mặt lên, giận dỗi nói. Thật xấu hổ, chỉ thích nói bậy. Chắc là lúc này U tỷ không phải thế đâu. Ha, thế thì khi nào mới thế? Long Nhất tự nhiên hứng thú nói. Sao muội phải nói cho huynh biết hà, đại sắc lang? Lộ Thiến Á phong tình vạn trạng trợn mắt nhìn Long Nhất. Nói cho muội hay ta đúng là đại sắc lang đấy. Long Nhất cười hắc hắc nói. Lộ Thiến Á nhìn xung quanh, khẳng định là bọn Man Ngưu, Cáp Lợi không ở đây liền nhón chân đứng thẳng, ghé sát vào tai Long Nhất. Thế này là mãn ý rồi chứ, muội trở về bồi tiếp U tỷ đây. Lộ Thiến Á nói. Sau đó không dám nhìn thẳng vào nhãn thần nóng bỏng của Long Nhất, đỏ mặt e thẹn bỏ đi. Sau khi đã ăn điểm tâm, bọn Long Nhất bắt đầu đi tiếp. Trên đường đi, Long Nhất luôn tìm cơ hội để chọc ghẹo Lãnh U. Nhưng tiểu nữ này như có một trái tim sắt vậy, chẳng đáp ứng lại hắn chút nào. Cáp Lôi, bao lâu thì có thể đi qua đầm lấy này? Lam Thiên mệt mỏi hỏi. Thể chất yếu ớt của hắn đang muốn được nghỉ ngơi. Cáp Lôi lấy địa đồ ra nhìn cẩn thận, nói, nhanh lắm, cứ theo tốc độ này thì chỉ cần một ngày nữa chúng ta có thể đi qua đầm lầy này. Nghe được chỉ cần một ngày là có thể đi qua đầm lầy, tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Qua được đầm lầy này sẽ đến được Di Thất Chi Thành. Lúc này, mọi người đều vui vẻ hơn nhiều, vừa đi vừa cười nói ầm ĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, huyết sắc trùng hải. Vì muốn sớm đi khỏi nơi hôi tanh đang nguyền rửa này, mọi người không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Ô, mọi người xem phía trước là cái gì này? Lộ Thiến Á kinh ngạc vui mừng hét lớn. Tất cả mọi người đều dừng lại, trên mặt lộ rõ nét cười vui mừng vô cùng. Nguyên lai ở đằng xa có thể thấy được một gò xanh tùm gợn sóng. Điều này có nghĩa là biên giới của đầm lầy ở không xa phía trước. Mọi người hãy cố lên để thoát mau khỏi cái đầm lầy chết tiệt này. Cáp Lôi nói lớn, chính là do cái đầm lầy này đã nuốt đi hai đội viên trong mạo hiểm đội của hắn. Tuy là họ chỉ có thể tự trách chính mình nhưng mất đi hai người thì nguy hiểm cũng tăng lên vài phần. Có thể cái đầm lầy này cũng chưa phải là nơi thực sự nguy hiểm. Nơi vô cùng đáng sợ hơn có thể chính là ở nơi là mục đích của chuyến đi này, Di Thất Chi Thành. Nhưng sau lúc mà cả bọn sáu người đều thở phào một hơi vì đã đến biên giới của đầm lầy thì sự phấn khởi đột nhiên giảm nhanh rồi biến mất. Trong khoảng 300 mét ngoài thảm cỏ xanh, chỉ có 300 mét thôi, chính là một tử vong chi địa. Đó là một gò bùn đất của đầm lầy, trên đó là một biển những con côn trùng huyết hồng sắc. Chính là loại côn trùng khủng bố này làm cho Lôi Đặc và Thạch Nham ngay lập tức tan biến, đến một mẩu xương cũng không còn. Cáp Lôi, phải làm thế nào đây? Trên địa đồ có cho biết phải đi qua thế nào không? Lam Thiên nhìn vào biển côn trùng huyết hồng sắc đó mặt mày lợt lạt. Hắn không muốn có một kết cục giống như bọn Lôi Đặc. Cáp Lôi lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hắn lấy địa đồ ra rồi nhìn đi nhìn lại. Con đường mọi người đã đi là hoàn toàn đúng theo chỉ dẫn trên địa đồ, mà trên địa đồ lại chẳng có ký hiệu nào cho thấy có loại côn trùng khủng bố này ở đây cả. Hết rồi, nỗ lực của chúng đã uổng phí rồi. Lam Thiên thở dài nói. Hắn thật sự không tin là có thể đi qua được 300 mét cuối cùng này. Nhưng lúc này Man Ngưu, Lộ Thiến Á và cả Lãnh U tất cả theo phản xạ nhìn vào Long Nhất. Trong tiềm thức của bọn họ đã sớm theo sự chỉ dẫn của một mình hắn. Cho dù Cáp Lôi này là đội trưởng thì bọn họ cũng không tin cậy. Long Nhất cũng nhìn vào mảng trùng hải một cách ngây dại. Hắn nhất thời chưa thể nghĩ ra cách đi xuyên qua đó, nhưng mắt hắn lại phát giác là loại côn trùng huyết hồng sắc này chỉ ở trong khoảng rộng 300 mét bùn đất của đầm lầy này, không hề vượt qua giới tuyến. Hắn nghĩ điều này không biết có nguyên nhân gì không? Sao mà lũ côn trùng khủng bố này lại có thể ngoan ngoãn như vậy chứ? Trừ khi tất cả chúng ta giống như những đại ma pháp sư, có được phiêu phù thuật, còn không thì chúng ta không thể qua được. Cáp Lôi sầu muộn nói, giả sử chúng ta có phiêu phù thuật thì khả năng vượt qua đây được cũng không có nhiều. Long Nhất cười khổ nói, cái gì cơ? Cáp Lôi hỏi. Long Nhất xé vạt áo, gói hai nắm bùn vào bên trong và ném về phía biển con trùng đó. Mọi người đều nhìn theo gói bùn được ném đi. Chỉ nhìn thấy gói bùn đất này ở trên không vừa ngang bằng với mảng trùng hải. Những con côn trùng khủng bố trên đầm lầy phát ra một loạt tiếng kêu chói tai nhanh chóng phóng lên. Toàn bộ bầu trời chốc lát bị che phủ trong một phiến mây huyết hồng sắc. Nhưng những con côn trùng sắc huyết hồng ngay lập tức hạ xuống, chỉ vì cái bao đất sớm đã không thể tìm thấy tông tích. Đã nhìn thấy chưa? Trừ khi chúng ta có thể bay cao trên 500 mét không thì phải bỏ qua ý kiến này thôi. Long Nhất nói, lúc này mọi người đều trầm mặc. Bay thì tất cả không phải ai cũng bay được rồi, chẳng lẽ thực sự không còn cách nào nữa sao? Trời đang tối dần, nhưng mọi người vẫn chưa tìm được cách nào. Sau cùng Cáp Lôi đành phải phân phó mọi người dựng trại, đến tối lại cố tìm biện pháp lần nữa. Lúc mọi người dựng trại xong chuẩn bị đi ngủ, những tia nắng cuối cùng còn sót lại của mặt trời cũng đã chìm vào trong mặt đất, toàn bộ thế giới biến thành một màn tối đen. Nhưng vào thời điểm này, Long Nhất cùng bọn họ toàn bộ mở to miệng, ai cũng giật mình nhìn mảng trùng hải đó. Ô, thật là hấp dẫn, Lộ Thiến Á không thể không nói. Không ai có thể nghĩ được là những sâu bọ tà ác ăn ngươi không nhà xương này vào buổi tối lại thình lình phát sáng. Chỉ thấy một màu hồng rực rỡ, thật sự hấp dẫn vô cùng. Hàng ước vạn vạn côn trùng này phát ra hồng quang hình thành nên một biển hồng quang rực sáng vô bờ. Trong bóng tối hiện lên một cảnh mỹ lệ cùng yêu dã. Cả sáu người đứng ngây ngẩn tại chỗ, nhìn màu sắc bóng đêm bị che lấp bởi biển côn trùng đó, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, đột nhiên biển côn trùng huyết hồng sắc bỗng sôi lên ầm ầm, bay ào lên không trung. Chỉ thấy một loài bò sát giống như cá sấu từ đầm lầy chui ra. Bọn chúng sinh ra đã vô cùng xấu xí, những con mắt hình tam giác đang phát tán ra ánh sáng lục u ám, miệng thật dài, bên trong phủ đầy răng sắc nhọn. Bọn chúng hơi giống như cá sấu khổng lồ ở địa cầu nhưng thực sự hung mãnh hơn nhiều. Kỳ quái là những côn trùng huyết hồng sắc tịnh không công kích bọn chúng mà, thay vào đó, lại giãn ra khi gặp chúng. Chuyện này nghĩa là sao? Long Nhất hỏi. Nhìn loại động vật giống như cá sấu này hắn tựa hồ như nắm bắt được chuyện gì đó, nhưng thật sự không biết rõ. Đó là thực nhân thú của đầm lầy, thường thường có vài ngàn con sinh sống quần cư. Chỉ cần rơi vào đầm lầy, không cần biết là kiếm thánh hay đại ma đạo sư tất cả đều khó chạy khỏi cái chết. Nguyên chỉ mỗi bọn côn trùng khủng bố đã làm nhức đầu rồi, hiện tại lại có nhiều thực nhân thú này nữa. Chẳng lẽ chúng ta phải dừng ở đây à? Ta thật không cam tâm. Cáp Lôi lắc đầu thở dài. Mọi người đều buồn bã đi vào trong lều. Nửa đêm, Long Nhất vừa tĩnh tọa xong tỉnh lại. Hắn có cảm giác hắn đã nghĩ ra biện pháp đi qua đầm lầy này, nhưng thật sự còn có chút mơ hồ, không thể nắm bắt được rõ ràng. Long Nhất đi ra khỏi lều. Biển côn trùng huyết hồng sắc đó yên lặng sáng lấp lánh. Hắn đi đến bên bờ đầm lầy ngồi xuống, nhìn những con côn trùng và bọn thực nhân thú trên đầm lầy đến ngây ngốc. Thực nhân thú hiển nhiên chú ý nhìn Long Nhất, thỉnh thoảng lại bất ngờ chồm lên một vài cái. Nhưng bọn chúng, cũng như bọn côn trùng huyết hồng sắc kia, đều không dám vượt qua giới tuyến. Lãnh U U nhìn thân ảnh ngồi bên bờ đầm lầy, biểu tình phức tạp phi thường, vừa muốn đi tới nhưng bản năng lại muốn quay lại. Nàng bất chấp nguy hiểm tính mạng đi đến Di Thất Chi Thành tất nhiên cũng có mục đích của nàng. Nếu không qua được đầm lầy này nàng rất phiền não, nhưng so với những phiền não mà nam nhân này mang lại thì điều đó chẳng thấm tháp gì. Những ngày này Long Nhất luôn trêu chọc, đầu mày cuối mắt với nàng làm nàng cảm thấy vui thích. Nhưng thực sự nàng không dám đối diện. Từ trong ngôn từ của Long Nhất xuất ra, tự nàng có thể tiếp thu ý tứ. Nhưng nàng đột nhiên thật sự e sợ. Một mặt nàng e sợ điều này có thể dưới ánh sáng mặt trời sẽ tan thành bọt xà phòng. Mặt khác e sợ bởi vì tự nàng vướng vào Long Nhất. Tỉnh dậy rồi thì qua đây ngồi đi. Trong lúc Lãnh U U muốn quay lại, thanh âm của Long Nhất hốt nhiên vang lên sát bên tai. Lãnh U U hoảng sợ, ngẩng đầu ngó nhìn. Long Nhất vẫn ở nguyên tại chỗ, nhưng tại sao thanh âm của hắn giống như ở bên tai mình vậy? Có lẽ đã quen với việc Long Nhất không ngừng làm người khác kinh ngạc, Lãnh U U hơi do dự một chút rồi sau đó đi về hướng Long Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, thoát khốn. 1. Lãnh U U ngồi xuống bên cạnh Long Nhất, cũng không biết nói chuyện gì, mãi mới nói được một câu dư thừa. Ngươi không ngủ à? Long Nhất quay đầu lại mỉm cười. Hắn căn bản không cần biết Lãnh U U nói gì. Điều quan trọng chính là việc nàng đã chủ động nói chuyện với mình. Điều này làm hắn thực sự vui mừng. Long Nhất nhìn kỹ khuôn mặt rất bình thường của Lãnh U U. Trên khuôn mặt bình thường đó lại có một đôi mắt vô cùng quyến rũ, giống như những vì sao long lanh trên trời. So với Long Linh Nhi và Ti Bích cũng không hề kém hơn. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có vết à? Lãnh U U bị Long Nhất nhìn chằm chằm vào cảm thấy không được tự nhiên, do không nhẫn nại được liền giận dỗi nói. Trên mặt ngươi không có vết, nhưng so với hoa thì dễ nhìn hơn nhiều. Long Nhất cười nói. Lãnh U U quay đầu, hừ một tiếng, nói. Ngươi rất hay lừa người khác, ta biết mình rất khó coi mà. Ta thì lại không thấy là nàng khó nhìn, thật đấy. Hơn nữa hồng nhan mau già. Một nữ nhân hấp dẫn sau vài chục năm thì mặt cũng đầy nếp nhăn. Long Nhất cảm thán nói. Lãnh U U bị lời nói của Long Nhất làm cho xúc động. Hồng nhan mau già. Tuy tướng mạo của mình rất hấp dẫn, nhưng mấy chục năm sau cũng như da gà. Nàng nghĩ e sợ tương lai mình cũng biến thành một bộ dạng như vậy. Lúc này, Lãnh U U cảm thấy bàn tay nhỏ của mình bị một bàn tay lớn nắm lấy. Toàn thân nàng run rẩy muốn giật ra. Nhưng Long Nhất đã giữ khá chặt, vùng vẫy một hồi không tránh thoát cũng đành thôi, chỉ có tim đập thình thịch một cách khoan khoái. Bộ ngực phảng phất nhấp nhô ngọn đồi nhỏ. Long Nhất kéo nhẹ nhẹ ngọc thủ Lãnh U U đã ngưng động đậy, Lãnh U U thuận thế ngả đầu lên vai của hắn. Hai người trong quầng sáng của biển côn trùng sắc huyết hồng chiếu xuống, hiển hiện cảnh vật hài hòa tự nhiên. Chính lúc Lãnh U U nghĩ mình thật sự không thể là hồng nhan dễ dàng trong cái nhìn của người yêu, Long Nhất đột nhiên hỏi, tối hôm đó sao nàng biết đó là ta? Lãnh U U run rẩy, hiển nhiên nhớ đến cái bóng tối động tình đó, hiện tại muốn trở lại giấc mộng không chân thực đó. Hai người bọn họ bất ngờ đã có một lần quá thân mật. Lúc ngươi ôm ta thì ta đã biết ngươi là một đại sắc lang. Lãnh U U xấu hổ làm thanh âm nhỏ đến không thể nghe, cả người giống như con thỏ nhỏ run rẩy trong lòng Long Nhất. Nàng quả là lợi hại, nàng làm thế nào mà biết? Long Nhất cười hỏi, trên người ngươi có mùi vị rất đặc biệt, ta ngửi qua là biết liền. Lãnh U U xấu hổ nói, mùi vị gì? Không phải là mùi hôi cơ thể chứ? Long Nhất nâng tay lên ngửi xuống, nhưng thật sự không ngửi ra mùi vị gì khác. Lãnh U U mỉm cười, nói, không phải mùi hôi mà là một loại khí vị rất đặc biệt, rất dễ ngửi, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm. Long Nhất cười nói, nguyên lai nàng nói về mùi vị nam nhân, ta lại nghĩ cơ thể lại có mùi hôi, làm ta sợ quá. Người ta nói, cơ thể của nam nhân có thể phát xạ ra một loại mùi có tác dụng làm trấn tĩnh nữ nhân, mùi hương đặc biệt này cũng có tác dụng điều kinh chỉ đái. Nhưng đó cũng chỉ là nghe nói thế, không biết thật sự có phải vậy không? Lâu lâu sau, Long Nhất đột nhiên nhíu mày, khí vị đặc biệt. Hắn không ngừng hạ thấp đầu nhìn thẳng vào đầm lầy nơi có huyết hồng sắc côn trùng và thực nhân thú đầm lầy. Hắn để ý xem xét thấy thực nhân thú đầm lầy di động đến đâu huyết sắc côn trùng liền giải tán đến đó. Long Nhất hưng phấn kêu lên, ta biết rồi. Ta biết làm thế nào tránh được sự tấn công của những côn trùng này rồi. Ngươi nghĩ ra biện pháp rồi hả? Mau nói cho ta nghe đi. Lãnh U U cũng hưng phấn cũng không kém Long Nhất. Phía trước là Di Thất Chi Thành, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua rồi. Nói cho nàng biết cũng được, nhưng nàng phải hôn ta một cái. Long Nhất cười hắc hắc nói. Điều này Lãnh U U cũng không biết là có muốn hay không, không nghĩ đến lời nói của hắn. Lãnh U U tự cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên khuôn mặt hắn. Giờ thì có thể nói được rồi chứ. Lãnh U U mặt đỏ hồng hừ một tiếng. Thần tình này chính là biểu tình luyến ái của riêng nữ nhân. Nàng hãy nhìn đi. Long Nhất thần bí cười cười, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi... tập trung thực nhân thú đầm lầy đang đưa cặp mắt thèm muốn nhìn họ. Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra một sợi dây thừng. Sợi thừng này không phải là dây thừng phổ thông, mà là dùng tơ của Như Ý Băng Tàm siêu cấp ma thú nhà ra bệnh thành. Loại Như Ý Băng Tàm này có lực tấn công khủng bố phi thường. Đại ma đạo sư thấy nó cũng chỉ có cách tránh xa. Như Ý Băng Tàm sinh sống trên băng nguyên ở Thương Lan Đại Lục, một năm chỉ nhà tơ một lần. Tổ phụ Tây Môn Vũ tốn 10 năm tìm kiếm mới phát hiện Như Ý Băng Tàm và mạo hiểm thu thập băng tơ làm thành một sợi dây thừng. Long Nhất buộc một đầu vào bao tay, sau đó vận vài thành nội lực đến gần trước mặt một con thực nhân thú đánh ra. Con xúc sinh này dưới cơn đau hành hạ ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Đó chính là điều Long Nhất chờ đợi. Hắn nhanh chóng đứng dậy buộc dây thừng thành cái thòng lọng ném vào đầu nó. Lúc này huyết sắc côn trùng bị kinh động phân tán ra. Long Nhất nhanh chóng giật lại. Thực nhân thú đầy lầy này bị hắn kéo lên. Cổ nó bị tơ băng tàm thắt lại rất chặt. Lúc này đang cố sức vùng vẫy. Long Nhất kêu thầm một tiếng may mắn. Nếu như không có sợi dây thừng này, thật không biết làm thế nào kéo thực nhân thú lên. Chuyện khủng khiếp nhất là dây thừng tiến vào huyết hồng trùng hải đều bị gặm nhấm không còn lại gì. Lúc này, tất cả mọi người đều đi ra bờ đầm vì nghe thấy tiếng kêu của thực nhân thú và huyết sắc côn trùng. Long Nhất, các ngươi không ngủ ra bắt thực nhân thú để làm gì? Cáp Lôi nghi hoặc hỏi. Long Nhất khẳng định đã nghĩ ra biện pháp đi qua đầm lầy này, phải không? Lô Thiến Á đối với Long Nhất có một niềm tin mù quáng. Cáp Lôi cùng mọi người đều nhìn vào Long Nhất, hy vọng hắn gật đầu một cái. Long Nhất cười cười nói, nghĩ thì đã nghĩ ra, nhưng không biết có hữu dụng hay không. Ngươi thật sự nghĩ ra rồi hả? Mau nói đi. Cáp Lợi dụng lực nắm lấy vai Long Nhất lắc lắc, nhãn thần như thể là người bị đói 10 ngày nửa tháng đột nhiên phát hiện có một bát cơm tỏa hương treo phía trước mặt. Đừng lắc nữa, trước tiên hãy giết con xúc sinh này rồi nói. Long Nhất chỉ vào thực nhân thú đầy lầy đang vùng vẫy. Cáp Lôi không nói một lời, nâng cử kiếm chém qua. Một ánh kiếm màu lam mở lóe lên tách rời đầu và thân của thực nhân thú đầm lầy ra. Long Nhất thu hồi dây thừng, dùng cử kiếm lột da thực nhân thú đầm lầy xuống, rồi lại ném thân nó xuống đầm lầy. Liền có một trận hỗn loạn, cái thi thể của nó thật sự bị chính đồng loại của nó xâu xé. Ngược lại huyết sắc côn trùng ở đó thì giải tán. Sự kiện này càng làm Long Nhất khẳng định sự ước đoán của mình. Khí vị của thực nhân thú đầm lầy có tác dụng xua đuổi huyết hồng sắc côn trùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50, thoát khốn 2, dịch giả, sâu nở biên tập. Đang sợ oan Long Nhất nhặt ra của thực nhân thú đầm lầy lên buộc căng lên một cây mộc trượng. Sau đó đưa mộc trượng về phía huyết sắc trùng hải. Quả nhiên, những côn trùng sắc huyết hồng đó tản hết ra. Ngược lại thực nhân thú đầm lầy không dừng lại mà truy theo. Ta biết rồi, nguyên lai côn trùng màu huyết hồng này e sợ khí vị của thực nhân thú đầm lầy. Long Nhất, không phải là ngươi muốn để chúng ta tất cả khoác da thú tìm đường đi qua sao? Lộ Thiến Á kêu. Ha, ha, thông minh đấy. Long Nhất mỉm cười tán dương nói, còn Lộ Thiến Á được người yêu tán dương mỉm cười rất hạnh phúc. Mọi người nghe lời Lộ Thiến Á liền giật mình đại ngộ. Biện pháp này chính xác là tuyệt diệu phi thường, khả năng đây cũng là biện pháp duy nhất này có thể đi qua huyết hồng trùng hải. Nhưng rất nhanh lành u nói lên nghi vấn của mình, Long Nhất, giả sử chúng ta có khả năng tránh khỏi trùng hải, nhưng chúng ta làm sao tránh được thực nhân thú đầm lầy? Hơn nửa cái đầm lầy này căn bản không phải nơi có thể đặt chân lên được. Chỉ ngại là chúng ta bị chìm xuống bùn thôi. Long Nhất cười cười, chỉ vào trung tâm đầm lầy nơi có một con thực nhân thú to lớn gấp rất nhiều so với những con khác. Nói, nó thì biết nơi này mà. Đó không phải là thực nhân thú sao? Man Ngưu gõ cái đầu hắn nói. Cái đầu lớn đơn giản của hắn làm sao hiểu được Long Nhất nên mới hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy. Lãnh u ngẫm nghĩ, nói, đó là thực nhân thú vương đầm lầy, nhưng điều đó là như thế nào? Không biết như thế nào ư, chỉ là muốn nó đưa chúng ta đi qua đây thôi. Long Nhất hời hợt nói, dường như điều này không xứng để nói tới. Cái gì? Để,